Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, đặc thù địa phương. Lộc Vũ nói ra, tiên tử cần gì phải gấp gáp, hiện tại tiên tử ngươi thánh hoa tiên thể nhu cầu cấp bách tịnh tâm chữa thương. Hắn như thế nào sẽ ở thời khắc mấu chốt này xuất hiện ở trước mặt của ngươi? Nói đến đây, hắn dừng một trận, sâu đậm nói ra, làm ngươi thánh hoa tiên thể khôi phục, hắn tự nhiên sẽ xuất hiện ở trước mặt của ngươi, nhắc tới cũng là thần kỳ. Lộc Vũ lại nói xuất hiện, Lam cổ tiên tử tiên thể tức thì không hề động như vậy đãng. Nội tâm của nàng dần dần bình tĩnh trở lại, làm ta thánh hoa tiên thể khôi phục, hắn thật hội xuất hiện ở trước mặt của ta sao? Lam cổ tiên tử si ngốc nói đạo. Lộc Vũ biết lúc này là tối trọng yếu chính là cho Lam cổ tiên tử một cái tín niệm, làm cho Lam cổ tiên tử có thể an tâm chữa trị thánh hoa tiên thể. Ngoại nhân theo liền một câu nói đều có thể cho Lam cổ tiên tử mang đến mới sinh cơ. Hắn phi thường khẳng định nói ra, đương nhiên, rốt cục dần dần ổn định hạ Lam cổ tiên tử. Thế nhưng đối với Lộc Vũ mà nói, so với một trong chàng sinh tử đại chiến còn muốn tiêu hao tinh lực. Hiện nay loại tình huống này xuống Lam cổ tiên tử, giống như là một cái yếu ớt bình hoa một dạng, không chú ý tốt lực đạo, sẽ đụng nát. Cũng may sự tình rốt cục ổn định lại. Đang ở cái này lúc, bỗng nhiên thấy rõ một mảnh kiếm ảnh lóng lánh. Cũng là Lam cổ tiên tử bỗng nhiên tế xuất một thanh trường kiếm, nhắm ngay Lộc Vũ. Tiên tử, ngươi làm cái gì? Lộc Vũ hơi có chút vô cùng kinh ngạc, không biết Lam cổ tiên tử vì sao bỗng nhiên lấy kiếm chỉ vào hắn. Chẳng qua tâm cảnh của hắn bực nào kiên định, khí thế chưa đổi mảy may, khuôn mặt trên lên không hề sợ sắc, ngược lại là nhìn thẳng Lam cổ tiên tử. Lam cổ tiên tử lạnh lùng nói ra, ngươi thế nào sẽ có Huyền Băng Hải Thành Côn Lôn Kính cùng Chấn Thiên Thạch? Ngươi tuyệt đối không phải người bình thường, vì sao trăm phương ngàn kế gia nhập vào chúng ta Thương Linh Học Viện? Đến cùng có gì giáp tâm? Ngươi nếu là dám không nói thật, ta tất nhiên muốn tánh mạng của ngươi. Lam cổ tiên tử bỗng nhiên xuất kiếm, cũng là bỗng nhiên hồi tưởng lại khi trước một việc tình. Nàng dám khẳng định, Lộc Vũ trong tay cái kia hai kiện pháp bảo chính là Huyền Băng Hải Thành thất huyền pháp bảo. Thương Linh Học Viện đều là ta cứu, ta còn có thể đối với Thương Linh Học Viện mưu đồ cái gì? Lộc Vũ lắc đầu cười, nói ra, Huyền Băng Hải Thành pháp bảo liền không thể ở tay ta trên. Lên, ấy ư, ta và Băng Phách Thần Quang Điện giao tình toàn bộ Vân Lục Vực đều biết. Bọn họ thần điện thiên hỏa, đều là ta cho dập tắt. Theo trong tay bọn họ mượn tới hai kiện pháp bảo dùng một chút lại tính là cái gì đây? Theo Băng Phách Thần Quang Điện có được pháp bảo, Lam cổ tiên tử hơi cau lại đôi mi thanh tú. Nàng chậm rãi để trong tay xuống kiếm, nàng hơi kinh ngạc nói ra, chẳng lẽ năm đó cái kia một cọc tuyệt thế đại án chính là Băng Phách Thần Quang Điện phạm vào? Đúng là hắn nhóm Băng Phách Thần Quang Điện chết đi, lão tổ thần mộc gây nên. Lộc Vũ bang Lam cổ tiên tử giải khai vạn năm trước một bí mật, chuyện này tình gợi lên Lam cổ tiên tử một ít hồi ức. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ thiên không, nói ra, hắn từng cùng ta nói về Huyền Băng Hải Thành chính là cái kia kinh thế đại bí mật. Chỉ có Huyền Băng Hải Thành bảy cái thất huyền pháp bảo toàn bộ tìm trở về lúc mới có thể khai mở Huyền Băng Hải Thành chính là cái kia kinh thế đại bí mật. Nghĩ tới trong lòng người kia, luôn là làm cho nội tâm của nàng nhịn không được hưng khởi sóng lớn. Lộc Vũ nói ra, tiên tử, không muốn vừa chầm vào đến nhớ bên trong. Ngàn vạn phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ chỉ có tĩnh tâm tu luyện, chữa trị thánh hoa tiên thể, mới có thể đợi được ngươi, phải đợi người kia. Lục Vũ lời nói đem Lam Cổ tiên tử theo trong ký ức kéo trở về, chẳng qua Lam Cổ tiên tử cũng không có lại trách tội Lục Vũ. Ừ, ngươi lui ra đi. Lam Cổ tiên tử hướng về phía Lục Vũ phất phất tay. Được, Lục Vũ gật đầu. Vô luận như thế nào, lần này hắn cuối cùng là thành công làm cho Lam Cổ tiên tử tâm tình bình ổn xuống. Làm được điểm ấy, có thể thực sự không dễ dàng. Lộc Vũ thối lui ra khỏi tổ miếu. Phía ngoài Lam Minh viện chủ đám người đã là chờ lo lắng không ngớt. Lộc Vũ, tiên tử tình huống ra sao? Lam Minh viện chủ liên tục không ngừng hỏi. Chỉ sợ nghe được cái gì tin tức xấu. Lộc Vũ nói ra, nghiệp hỏa tạm thời tiêu trừ, chẳng qua tiên tử còn muốn chữa trị thánh hoa tiên thể. Bên ngoài không muốn truyền ra tiếng ồn ào thanh âm, đã cuối giây đến tiên tử tịnh tu, tiên tử không có việc gì là tốt rồi. Nghe được Lộc Vũ nói như vậy, mọi người cuối cùng là rơi xuống trong lòng một tảng đá lớn. Chỉ cần Lam Cổ tiên tử vẫn còn, vậy hắn nhóm Thương Linh học viện tự ở. Mặc dù nói tất cả mọi người khống chế được không phát sinh tiếng động lớn tiếng ồn ào, nhưng là lại cũng không chịu theo tổ miếu bên cạnh tán đi. Vẫn là vây quanh ở tổ miếu bên cạnh, Lộc Vũ cũng không hề rời đi, bởi vì hắn muốn tinh tế cảm ứng Lam Cổ tiên tử tình huống biến hóa. Thời gian kế tiếp, Lam Cổ tiên tử ở tổ miếu trung tịnh tâm chữa thương. Tất cả mọi người ở bên ngoài kiên nhẫn chờ. Lam Cổ tiên tử ở tâm tồn tín niệm tình huống xuống, ép buộc cùng với chính mình tịnh tâm tu luyện. Thánh hoa tiên thể không tiếp tục trở nên ác liệt, sẽ không lại nảy sinh nghiệp hỏa. Tình huống một mạch rất bình ổn. Thế nhưng Lộc Vũ lại cảm ứng rõ ràng đến, thánh hoa tiên thể khôi phục tiến triển cũng không lớn, xem ra dựa vào tự liệu điều tức, vẫn là còn thiếu rất nhiều, xem ra còn phải đi cái kia địa phương, mới có thể cứu lại thánh hoa tiên thể. Lộc Vũ bỗng nhiên tự nói đứng lên, muốn đi cái gì địa phương? Bên cạnh Lam Minh viện chủ cùng chúng trưởng lão nhưng thật ra tai nhọn vô cùng. Muốn đi Tinh Lạc vực một cái đặc thù địa phương, chỉ có cái kia địa phương có thể trì dụ Lam Cổ tiên tử thánh hoa tiên thể. Lục Vũ sâu đậm nói đạo. Đang nói tới Tinh Lạc vực cái kia đặc thù địa phương, hắn con mắt có chút mê mang. Vạn năm trước hắn từng tự mình trải qua cái kia đặc thù địa phương, cùng Long tộc cái kia vị tuyệt thế thiếu nữ cùng nhau lưu lạc. Ở cái kia đặc thù địa phương, hắn cùng Long tộc thiếu nữ cùng đi cùng về, soạn nhạc hạ một đoạn ba lan tráng lệ thơ. Tuy là đương thời, hắn còn không biết thiếu nữ chính là thần bí Long tộc. Lộc Vũ trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Không nghĩ tới nhất sau Lam Cổ tiên tử còn muốn đi trước cái kia đặc thù địa phương. Cái kia Long tộc thiếu nữ đã từng đặt chân qua địa phương. Phải biết, Lam Cổ tiên tử nhưng là ăn Long tộc thiếu nữ cả đời giấm chua a. Cái này hoặc giả chính là mệnh. Lam Minh viện chủ hỏi, Tinh Lạc vực cái kia địa phương cho là thật có thể trị hết Lam Cổ tiên tử. Sau, Lộc Vũ khẳng định nói ra, đương nhiên, cái kia tiên tử liền giao phó cho ngươi. Lộc Vũ, khẩn cầu ngươi lại cứu vớt chúng ta Thương Linh học viện một lần. Lam Minh viện chủ cùng chúng trưởng lão này thì chỉ tin Lộc Vũ. Bọn họ gương mặt khẩn thiết, Mani. Lộc Vũ yên lặng gật đầu. Kỳ thực hắn rất không muốn mang theo Lam Cổ tiên tử cùng nhau đi tới cái kia đặc thù địa phương. Đoạn đường này đến, chỉ sợ làm cho Lam Cổ Tiên Tử nhìn ra hắn sơ hở gì tới. Còn nữa, cái kia địa phương vốn là rất đặc thù. Hắn năm đó từng ở nơi ấy làm qua một việc tình. Sự tình liền quyết định như vậy. Lộc Vũ gõ vang lên tổ miếu môn, hướng Lam Cổ Tiên Tử biểu lộ tinh lạc vực việc. Lệnh Lộc Vũ cảm thấy có chút kinh ngạc là Lam Cổ Tiên Tử cũng không có hỏi nhiều lắm, liền trực tiếp đáp ứng xuống. Lộc Vũ hướng Thương Linh Học Viện muốn một cổ xe ngựa, nhưng sau liền mang theo Lam Cổ Tiên Tử xuất phát. Hiện nay Liệt Quang Tông cùng Thánh Diệu Học Viện tuy là còn đào thoát một số người, thế nhưng đã danh nghĩa, không có bất kỳ uy hiếp gì. Thương Linh Học Viện còn nghĩ ân toàn chuyển thừa tiếp. Hết chương.